Vô hạn tương lai, chương 48, tình thế hỗn loạn, giết người thiện cùng ác tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao lại khóc? Lăng Tân buông lỏng ngón tay ra một chút, hắn thì thào hỏi. Bởi vì sợ hãi tử vong sao? Không biết vì cái gì, khi nước mắt từ hai mắt Vu Khiêm chảy xuống, trong lòng Lăng Tân hơi động một chút, hắn nhẹ nhàng buông lỏng ngón tay ra một ít, sau đó mới mở miệng hỏi. Vu Khiêm lập tức ho khan kịch liệt, vài giây sau, hắn mới dần dần dừng ho, bất quá nam nhân lúc trước đang la hét lớn tiếng này giờ phút hiện tại lại trầm mặc đến khi ngón tay Lăng Tân lần nữa chậm rãi dùng sức, hắn mới bỗng nhiên mở miệng nói. Ta biết ngươi sẽ không làm thương hại vợ con của ta, bởi vì cái ngươi chú trọng chính là nhân quả. Có báo, là thiện ác có báo, ta tự nhiên sẽ không làm thương hại đến bọn họ. Lăng Tân trầm mặc thoáng một chút rồi tiếp tục nói. Không có gì khác để nói nữa sao? Ngươi bình sinh chưa làm qua việc thiện gì, không hổ thẹn với lương tâm sao? Vu Khiêm sửng sốt một chút, hắn há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại chứng kiến vẻ mặt thản nhiên cùng nghiêm túc của Lăng Tân đang nhìn hắn, ánh mắt kia sát ý vô luận như thế nào cũng không che giấu được, hắn lúc này mới lắc đầu nói. Ta biết ngươi nhất định là sẽ giết ta, cho nên nói những lời giả dối kia còn có ý nghĩa gì? Ta sẽ nói cho ngươi biết, ta bình sinh tuy rằng đã làm rất nhiều chuyện tốt, nhưng những chuyện tốt đó đều là có mục đích, hoặc là vì thanh danh, hoặc là vì lấy lòng thủ trưởng, dạng như vậy. Ở thế giới này, ta ngay cả ý chí của mình đều không thể nắm giữ, làm sao còn có tâm tư đi làm việc thiện gì nữa đây? Ngươi động thủ đi, ngón tay Lăng Tân lại hơi hơi siết chặt, tuy vậy lại đang nghĩ đến trong nháy mắt Vu Khiêm rơi lệ vừa rồi, hắn phảng phất cảm giác được người nam nhân này cũng quyến luyến, mà đối tượng quyến luyến chính là thê tử cùng con gái của hắn. Người như vậy, rõ ràng là làm ra rất nhiều sự tình ác độc. Nhưng sâu trong nội tâm lại quyến luyến như thế đối với một số thứ. Chẳng lẽ hắn không biết sao? Hắn làm những sự tình độc ác kia, hủy diệt gia đình của người khác không lẽ lại không quyến luyến hay sao? Ngươi thật sự yêu thê tử cùng con gái của ngươi sao? Lăng Tân bỗng nhiên mở miệng hỏi. Vu Khiêm vốn đã nhắm mắt lại, sau khi nghe nói như thế hắn lại mãnh liệt mở mắt ra, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Lăng Tân nói. Không nên động đến họ, ngươi đã đáp ứng với ta. Ta đổi ý rồi, Lăng Tân bỗng nhiên tàn khốc cười rộ lên nói. Ngươi cũng đã từng đáp ứng một số người, nhưng sau đó lại hoàn toàn phản bội bọn họ, còn nhớ có một lần ngươi vì để thẩm vấn được một vài tin tình báo hữu dụng, cho nên ngươi đáp ứng đối với người đó chỉ cần nói ra toàn bộ, sau đó sẽ cho hắn một số tiền lớn để trốn thoát. Nhưng sau đó ngươi cũng đổi ý, đem hắn giao cho Nhân Nghĩa Bang, kết quả ngươi lấy được lòng cả hai bên, mà người cung cấp thông tin cho ngươi cũng bị Nhân Nghĩa Bang thủ tiêu, vì cái gì muốn ta thực hiện điều đã đáp ứng ngươi? Ta muốn đem thê tử cùng con gái ngươi toàn bộ giết chết. Cũng cho ngươi một lựa chọn, nếu như trong hai ngươi chỉ một người có thể sống, ngươi lựa chọn ai? Không, là trong ba người các ngươi chỉ một người có thể sống, kể cả ngươi trong đó, nếu như hai người bọn họ chết. Như vậy ngươi có thể sống sót, lựa chọn đi, ngươi chọn ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong lời này, Lăng Tân vậy mà buông Vu Khiêm ra, sau đó phối hợp xoay người lại đi về hướng cầu thang, nhìn như muốn đi giết chết hai nữ nhân kia, kỳ thật là hắn quay người lấy ra phong thần bảng từ trong lồng ngực. Vu Khiêm sắc mặt kịch biến, hắn vốn tự cho là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng ai ngờ lại có thể xuất hiện tình huống ngoài ý muốn như vậy, mà tình huống ngoài ý muốn này lại chính là tình huống hắn không muốn chứng kiến nhất. Mắt thấy Lăng Tân đã hướng cầu thang càng đi càng xa, hắn lập tức gào rú một tiếng hướng Lăng Tân cắn tới. Hai cánh tay của hắn đã gãy đoạn, súng ngắn cũng không cách nào sử dụng, vũ khí duy nhất còn lại cũng chỉ có hàm răng này mà thôi. Không cần trả lời, ta đã biết đáp án. Nhớ rõ tâm tình hiện tại của ngươi, nếu như sau này khi liên quan đến tính mạng cùng tương lai của người khác, tưởng tượng mình ở trong hoàn cảnh đó, ngẫm lại thời điểm khi ngươi gặp được thê tử cùng con gái của mình, họ sẽ bị như thế nào, ngươi sẽ làm sao? Lăng Tân bỗng nhiên xoay người nâng đầu Vu Khiêm lên, cũng thật kỳ quái, rõ ràng Vu Khiêm lại lần nữa tấn công hắn. Nhưng trên mặt Lăng Tân lại mang theo một chút mỉm cười, ánh mắt lạnh như băng kia cũng bớt đi rất nhiều, khi hắn nói xong lời này sau liền đánh một cái vào sau gáy Vu Khiêm, làm người nam nhân này trực tiếp hôn mê bất tỉnh, sau đó hắn mới một lần nữa bỏ phong thần bảng vào trong ngực quay người đi xuống cầu thang. Đây chính là không có tuyệt đối thiện cũng không có tuyệt đối ác sao? Câu trả lời cuối cùng của hắn chính là giết chết hắn, buông tha cho người nhà của mình. Nhưng từ tin tức của phong thần bảng, hắn rõ ràng là kẻ rất sợ chết, ham muốn quyền lực cùng tiền bạc, thậm chí vì thế mà làm ra rất nhiều sự tình vi phạm lương tâm cũng không hối hận. Người như vậy, sâu trong nội tâm cũng có thiện lương tồn tại. Lăng Tân trong nội tâm không ngừng nghĩ, không biết vì sao, một loại vui vẻ rất kỳ quái xuất hiện trong nội tâm hắn, phảng phất như là có gánh nặng rất lớn bỗng đứt xuống, tâm tính lúc trước một mực để tâm vào tiểu thiết cũng bỗng nhiên phóng khoáng, lúc này hắn mới mãnh liệt cảm giác mình tựa hồ từ sau khi bị đánh trong cục cảnh sát giống như vẫn bị ma thuật khống chế, trong đầu luôn có một thanh âm không ngừng ảnh hưởng đến hắn, khiến cho hắn đem chú ý lực không ngừng tập trung vào những chuyện như vậy. Tư tưởng nhân loại sao có thể sẽ đơn giản như vậy? Chỉ dùng thiện ác mà nói, có thể một người cả đời làm việc thiện, trong nội tâm cũng sẽ có tà ác cùng xấu xa, có thể một kẻ giết người như ngoé, lý tưởng nội tâm lại thực sự cao thượng, đó căn bản là không thể phán xét chỉ dựa trên một phía. Hẳn là ta có bệnh tâm thần sao? Chứng cố chấp, hoặc là đa nhân cách? Lăng Tân cũng cảm thấy có chút không hiểu nổi bản thân, bất quá so với trạng thái cố chấp gần như điên cuồng kia, sau khi Vu Khiêm sắp chết biểu hiện ra phản ứng lương thiện, hắn bỗng nhiên khôi phục lại bình thường, đối với hiệp khách tín niệm trong nội tâm cũng lý giải được sâu hơn trước một tầng. Loại cảm giác này thật sự rất tốt, so với cái gọi là trả thù mà giết người thật sự là không biết sảng khoái gấp bao nhiêu lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trạng thái tinh thần của ta nhất định có vấn đề, bất quá hiện tại cũng không phải thời điểm thắc mắc về bản thân, có phong thần bảng trong tay, chỉ cần có đủ điểm nhân quả tùy thời đều có thể biết được. Còn có Ngưu cục trưởng, người cũng tốt nghiệp từ trường cảnh sát, càng trải qua nhiều sự tình hơn so với Vu Khiêm, người cũng có con gái cùng thê tử, như vậy cho ta xem thiện lương của ngươi ở đâu. Sâu trong nhân tâm đã có ác cũng sẽ có thiện, nhân tâm như vậy, mới thực sự chính là nhân tâm mà ta muốn. Sau khi Lăng Tân từ sân thượng đi ra, gió mát thổi trước mặt chỉ cảm thấy giận dữ xuất hiện từ khi ra khỏi cục cảnh sát đã tiêu tán, một loại cảm giác hân hoan tràn ngập trong lồng ngực tuy rằng đây không phải là đáp án tốt nhất nhưng đáp án này lại làm cho tín niệm trong lòng hắn có thể tồn tại, loại cảm giác bảo hộ được tín niệm của chính mình thật sự là quá tuyệt vời, phảng phất không thua gì được sinh ra lần nữa, hắn không biết mình lần này nếu như tuyệt vọng có thể thật sự biến thành ma vương vô tình hủy diệt toàn bộ thế giới hay không, nhưng hắn biết tín niệm để hắn sống sót sẽ hoàn toàn tan biến. Được rồi, đi đến nơi ở của Ngưu cục, còn lại một người a, người cũng không nên để cho ta thất vọng mới được, mà giờ phút này Ngưu cục lại không có chút giác ngộ nào giống như Lăng Tân, phảng phất như cảm giác được giải thoát, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy giống như trời đất đều sắp sụp đổ, từ sau khi nhận điện thoại từ bốn huynh đệ Lâm gia của tập đoàn La Thị, hắn liền dùng mạng lưới quan hệ tình báo của mình hỏi thăm bốn phía xem có động tĩnh gì. Nhưng kết quả lấy được lại là không biết, hắn căn bản không có biện pháp đạt được bất luận tin tức cơ mật gì, khiến cho hắn càng vừa nghi ngờ vừa sợ hãi, cũng càng thêm hoài nghi ý định của tứ huynh Lâm gia. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đã không có bất kỳ động tĩnh, ngay cả bộ đội cảnh sát vũ trang cũng không có dấu vết điều động, như vậy mấy người các ngươi đến cùng là sợ cái gì đây? Trong thời gian ngắn yêu cầu lượng lớn súng ống, các ngươi muốn làm gì? Ngưu cục gần như đã điên cuồng, hắn không ngừng đập phá các loại vật dụng trong phòng, toàn bộ thư phòng đã trở nên rối tinh rối mù, mà ở ngoài cửa một mỹ phu nhân trung niên thì đang khó xử nhìn cánh cửa phòng, muốn gõ cửa rồi lại chần chờ, hơn nửa ngày sau, mỹ phu nhân này mới thở dài đi về đại sảnh dưới lầu. Mà trong đại sảnh, một thiếu nữ ăn mặc đẹp đẽ ngồi đó rung đùi đắc ý nghe nhạc, tuy tay nàng một mực còn treo băng gạc và bị thạch cao bao bọc nhưng nhìn bộ dáng của nàng vẫn là ở đó lắc lư, giống như là đang nhảy múa. Mẹ, đã đến hỏi cha chưa? Kẻ tên là Lăng Tân đã bị bắt giam vào ngục chưa vậy? Thiếu nữ vừa nhìn thấy Mỹ phu nhân xuống, nàng lập tức cao giọng hỏi. Mỹ phu nhân thở dài, đi tới chỗ thiếu nữ ngồi trên ghế salon nói. Ngưu Lệ, phụ thân ngươi hôm nay tâm trạng rất buồn phiền, ngươi không nên làm phiền ông ấy, lát nữa về phòng đi ngủ đi, ngươi cứ ở nhà như thế này cũng không phải biện pháp tốt, hay là ngày mai đi học. Mẹ, thiếu nữ lập tức làm nũng nói. Xương tay của ta gãy nát rồi, làm sao có thể đến trường học? Vạn nhất bị người không cẩn thận đụng phải thì làm sao bây giờ? Để cho ta ở nhà nghỉ ngơi thêm một thời gian ngắn a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỹ phu nhân lại là thở dài, nàng rồi mới lên tiếng. Ngưu Lệ, không phải ta đã nói ngươi, không nên ở cùng một chỗ với những đám tiểu côn đồ kia sao, lần này nói thật cũng trách chính ngươi, nếu như không phải ở cùng một chỗ với bọn họ, ngươi cũng sẽ không. Minh ca bọn họ không phải là tiểu côn đồ, thiếu nữ lập tức phản bác nói. Tóm lại mẹ không biết gì cả, yên tâm đi, ta cũng sẽ không dính đến thuốc phiện các loại, chỉ là ở cùng một chỗ với bọn họ rất thú vị, hơn nữa những tên mọt sách ngu ngốc trong trường học cũng siêu cấp sùng bái ta, mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, con gái của người không phải kẻ ngu ngốc đâu. Nói xong, thiếu nữ lại bắt đầu nhắm mắt nghe nhạc cũng không hề nói thêm gì với Mỹ phu nhân. Mỹ phu nhân thật là có chút bất đắc dĩ, nàng còn muốn nói gì đó với nữ nhi của mình, nhưng lời nói đến miệng rồi lại biến thành một tiếng thở dài, không biết mình nên nói cái gì mới tốt, chỉ có thể đi về hướng phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị cơm tối hôm nay. Mà trong thư phòng Nghiêu Cục càng lúc càng bực bội, hiện tại thời gian mặc dù còn sớm chưa đến 12 giờ, nhưng không bao lâu nữa hắn buộc phải ra quyết định tiền đồ của chính mình, thân nhân, hay là kho dự trữ súng ống. Hắn nên quyết định như thế nào? Bọn hắn đến cùng muốn làm gì à, hẳn là thật sự muốn tiến hành tập kích khủng bố một lần sao? Mặc dù không đúng, cũng thật sự không phải là sai. Không thể không nói, nam tử họ Lâm Kiềm giữ phong thần bảng chỉ là một người bình thường. Nhưng là một người bình thường điên cuồng, từ sau khi hắn vạch trần ra thân phận sát thủ của Trương Hằng, đối với giá trị cùng cách sử dụng của phong thần bảng cũng đã có một phần nhận thức, chẳng những có thể biết trước tương lai, càng có thể cải biến hiện thực. Một khi có thật sự giống như thần, hắn thậm chí có thể có được toàn bộ địa cầu trong tương lai, đây tuyệt đối không phải nói ngoa, ví dụ như khống chế tổng thống một quốc gia, điều này rất đơn giản, chỉ cần nắm giữ chứng cứ phạm tội của người đó, hơn nữa hối lộ đại lượng tài chính, còn có phong thần bảng điều khiển uy hiếp giết người, vậy không có ai có thể thoát khỏi khống chế của hắn, muốn bắt hắn lại càng không có khả năng, hắn có thể đoán được tương lai a, có thể có quân đội hoặc là lính đánh thuê nào thoát khỏi giám thị cùng tiên đoán của hắn được. Thậm chí khơi mào chiến tranh hai nước chỉ cần dùng phong thần bảng khống chế đạn hạt nhân tùy tiện phóng ra một quả là được. Về phần có gây ra chiến tranh hạt nhân hay không, những điều này hắn không có cân nhắc, dù sao trong đầu của hắn giờ phút này đã bị hưng phấn lấp đầy. Trong đầu tưởng tượng ra sau khi bản thân khống chế địa cầu, làm ra sự tình gì, đầy trong đầu là mỹ nữ tiền tài quyền thế, thẳng đến hắn khi dùng phong thần bảng xem xét tình huống mấy ngày sắp tới, một tin tức xuất hiện mới làm cho hắn triệt để chấn kinh. Trung ương muốn xử lý tập đoàn La Thị rồi. Mẹ nó, bên ta căn bản chưa chuẩn bị tốt, vì cái gì sẽ tới nhanh như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử họ Lâm kế tiếp lại là sợ hãi hoảng loạn cả lên, lúc trước vì để cho Trương Hằng bạo lộ thân phận, điểm nhân quả của hắn đã chỉ còn lại có hơn 300, lần này đoán trước tương lai lại tiêu tốn 300 điểm, còn lại hơn 10 điểm nhân quả đoán chừng ngay cả cá nhân đều không thể điều tra, giờ phút này hắn cũng không biết điểm nhân quả có thể sử dụng đến âm, đương nhiên, hắn cũng không biết sau khi âm điểm nhân quả sẽ phát sinh chuyện gì, cho nên hắn chỉ cho là không có điểm nhân quả, phong thần bảng cũng chỉ tương đương với tờ giấy trắng bình thường, nếu như bị chính phủ bắt vậy hắn căn bản là không có lực phản kháng, còn chưa kịp sử dụng phong thần bảng đã giam vào ngục, vậy hắn thật đúng là cũng như đã chết, hắn nên làm thế nào đây? Làm thế nào đạt được điểm nhân quả? Nam tử họ Lâm đã làm một sự tình rất nhiều người đều không thể tưởng tượng được, hắn rõ ràng đem vấn đề này đi hỏi chính phong thần bảng, nhưng trên phong thần bảng lại hiện ra đáp án mà hắn cần, mà gần kề chỉ khấu trừ 10 điểm nhân quả của hắn mà thôi. Cải biến tương lai trình độ càng lớn, cải biến nhân số càng nhiều, lập tức lấy được càng nhiều điểm nhân quả. Cải biến sao? Nam tử họ Lâm tuy rằng không phải người trí tuệ siêu quần, nhưng hắn cũng không phải kẻ đần, hắn suy ngẫm một lúc về điều này, rất nhanh đã hiểu ý tứ trong đó muốn biểu đạt, đó chính là cải biến tương lai hoặc là bản thân nhân loại, ví dụ như giết. Đúng vậy, hắn rốt cuộc hiểu rõ cách đạt được điểm nhân quả như thế nào rồi, lần đầu hắn lấy được điểm nhân quả là khi trừng phạt mấy tên nhân nghĩa bang, lúc đó đã chặt đứt tay chân bọn hắn, hắn nghĩ chỉ cần gây thương tích cho người khác như vậy có thể đạt được một số lớn điểm nhân quả. Nhưng nên làm như thế nào để đạt được đại lượng điểm nhân quả đây? Mấy ngàn điểm nhân quả hắn không quan tâm, như vậy căn bản không đủ để đối kháng một quốc gia, thì càng đừng đề cập đến điều khiển toàn bộ thế giới, cho nên hắn muốn chính là mấy vạn, thậm chí hơn 10 vạn điểm nhân quả, tốt nhất có thể giết chết toàn bộ người Thượng Hải mới tốt. Nhưng nên làm như thế nào đây? Nam tử họ Lâm lúc xế chiều liền lấy một cái cớ, nói là đến nhân nghĩa bang chọn lựa chút ít người linh hoạt cùng có thể đánh nhau đến bảo hộ bốn huynh đệ bọn hắn, sợ đám thuộc hạ khi chọn lựa không kỹ, cái cớ này hợp tình lại hợp lý, cho nên Lâm gia lão đại cũng đồng ý với thuyết pháp của hắn. Mà nam tử họ Lâm cũng lập tức xử trí mấy kẻ không thuận mắt trong nhân nghĩa bang, tùy tiện chọn một vài cái cớ để giết, mà giết người quả nhiên lấy được rất nhiều điểm nhân quả, giết mỗi người cho hắn 1.500 đến 3.000 điểm nhân quả, điểm đạt được từ mỗi người đều bất đồng, bất quá hắn cũng không dám cuồng giết một mực như vậy, không cần phải nói, người chung quanh cũng sẽ lập tức hoài nghi, cho nên hắn chỉ giết 4-5 người, gom góp đủ 1 vạn điểm nhân quả liền đình chỉ giết người, sau đó chọn một vài người cùng hắn đi đến bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hắn ngồi trên xe một mình một chỗ, liền khiến cho phong thần bảng giả tạo ra một ít tin tức. Những tin tức này nói là bộ đội cảnh sát vũ trang lân cận đang hướng về Thượng Hải tập hợp, đồng thời cũng sử dụng phong thần bảng giả tạo ra một giọng một viên quan chức bị tập đoàn La Thị mua chuộc gọi một cú điện thoại cho Lâm gia lão đại, nhắc nhở hắn chuyện ngày mai sẽ phát sinh, hơn nữa cố ý nói đến mệnh lệnh cấp trên là nhất định phải bắt giữ bốn huynh đệ Lâm gia, nếu như chạy trốn liền trực tiếp giết chết. Bởi như vậy, tin tức thực sự là giả, ngày mai xác thực cũng là thời điểm tiểu tổ bí mật bắt đầu hành động, nhưng là đối với bốn huynh đệ Lâm gia cũng không có trực tiếp giết chết, trên thực tế bốn huynh đệ Lâm gia không có tội trạng gì có thể tuyên cáo, cơ hồ đều là sự tình do La Phú Nhân làm ra, nói như vậy, bất quá lại khiến cho ba người Lâm gia còn lại lo sợ. Cái này cũng chưa tính, hắn càng là giả tạo ra một tin tức khác, phát tin tức tới một tổ chức lính đánh thuê, nói có một đội lính đánh thuê quốc tế nhân số không rõ tiến vào Thượng Hải, trang bị kỹ càng, chuẩn bị ngày mai tập KCS 4 người bọn họ, yêu cầu thì là giết chết bọn hắn. Hơn nữa lúc trước Trương Hằng tập kích tin tức giả thoạt nhìn lại giống thật 99%, thẳng đến khi hắn trở lại bệnh viện, ba người còn lại đã sắp sa vào trong điên cuồng rồi, hơn nữa hắn như có như không gây xích mích cùng dụ dỗ, rốt cục khiến cho Lâm gia lão đại hạ quyết tâm chạy trốn, mà đầu tiên bọn hắn cần đại lượng súng ống để trang bị cho chính mình, để chống đỡ tập kích đuổi giết của đội lính đánh thuê kia, bất quá chính là tìm thuyền chạy khỏi Thượng Hải, hoặc là đến khu vực nông thôn tránh né một thời gian, tóm lại người lẫn chó cùng rứt sậu, tính toán của bọn hắn là trong ngày hôm nay phải thu thập đủ súng ống, sau đó rạng sáng bắt đầu chạy trốn, bởi vì La Phú Nhân ở nước ngoài còn có trên $100 triệu gửi ngân hàng, khoản tiền bí mật gửi ngân hàng này bọn họ cũng nắm giữ, cho nên cho dù là vứt bỏ tập đoàn La Thị cùng thế lực hắc đạo, bọn hắn nửa đời sau y nguyên vẫn có thể sống sung túc, sao có thể cam tâm ngồi tù như vậy. Đại ca, nhị ca, tam ca, xin lỗi vì thành toàn đại kế hoạch của ta, vì để cho ta tương lai có thể nắm giữ toàn bộ địa cầu, vì để cho Lâm gia chúng ta trở thành kẻ chi phối địa cầu, chỉ có thể hy sinh các ngươi. Chỉ chờ đến khi chúng ta lấy được súng ống, sứ mạng của các ngươi đã hoàn thành, khi đó tại Thượng Hải đại rối loạn, chết 4-5 người thì được hơn vạn điểm nhân quả, nếu như một lần chết mất trên vạn người thì sao? Nếu như là 10 vạn người thì thế nào? Ha ha ha, người nam tử họ Lâm này trong mắt đều là điên cuồng, tay chân của hắn đều run nhẹ nhẹ, phảng phất bằng vào phong thần bảng trong ngực, hắn đã làm được bước trở thành kẻ thống trị cao nhất địa cầu, giấc mộng của hắn đang dần trở thành hiện thực. Quả thực đúng như vậy sao? Cách chương.